Biên niên sử An Nam, chương 17, đột phá lực lượng, góc truyện audio.com. Kim Nam cầm lên tay một khối nội yêu đan cấp 2. Chuẩn bị hấp thu thì ngay lập tức có tiếng vọng động từ phía mật đạo đá. Hẳn là yêu tôm kia đã đại chiến xong với mập quái yêu. Lúc này mới quay vào để tiếp tục nhiệm vụ canh gác kho tàng. Vội vàng lao về phía sau bức bình phong và núp. Kim Nam cố gắng điều chỉnh nhịp thở và khí thức để cho tên yêu tôm kia không phát hiện ra. Cố gắng suy nghĩ cách xem làm sao có thể hấp thu chót lọt số nội yêu đan kia. Và rồi Kim Nam cũng tìm thấy một cái địa điểm thích hợp. Phía sau một cái giá chứa đựng công pháp có một góc khá kín. Kim Nam chậm chậm núp mình tiến dần về phía đó. Tay không quên nhét đầy một đống lớn nội yêu đan cấp 2 vào trong túi. Tên yêu tôm cũng không có phát hiện ra kho tàng xảy ra sự tình. Vẫn ngáp một hơi dài sau đó cáo kỉnh đứng nghiêm cẩn thận canh gác ở cửa mật đạo bằng đá. Trong khi đó Kim Nam đã nhẹ nhàng lẻn vào cái góc kín kia mà không gây một tiếng động nào. Không chần chừ chút nào Kim Nam lấy ngay hai khỏa nội yêu đan đặt vào lòng bàn tay sau đó ngồi khoanh chân vận chuyển nội khí toàn thân hấp thụ hai viên nội. Yêu đan kia, từng dòng khí nóng nhẹ nhẹ di chuyển vào cơ thể Kim Nam. Tiên nội lực vốn đang sung mãn trong cơ thể hắn nay bỗng ngày càng đậm đặc hơn. Tức thì các mớ kinh mạch đã được mở rộng sẵn không có chứa được nhiều nội khí như vậy. Điên cuồng chọc phá kinh mạch Kim Nam, những cái kinh mạch lúc trước chỉ nhỏ bé thì bây giờ nó đang điên cuồng mở rộng lớn ra để có thể chứa được nhiều nội khí hơn. Nhận thấy những cơn đau dữ dội khắp cơ thể mình, Kim Nam vẫn cắn răng chịu đựng không rên la, chốc chốc cơ thể hắn lại run lên bần bật, lâu dần cái sự đau nhức đó dần dần biến mất, cảm giác đau nhức dường như tê liệt, một sự sung mãn nhẹ nhẹ tràn khắp cơ thể Kim Nam. Một trận xung động nội lực lớn xảy ra trong cơ thể Kim Nam. Kim Nam liền phải lập tức áp chế xung động này không cho phát ra ngoài. Bởi vì nếu không sẽ xảy ra vụ nổ xung quanh thân thể hắn giống như lần trước hắn tăng tiến tu vi. Ngay lập tức Kim Nam sẽ bị yêu tôm kia phát hiện. Kim Nam từ từ điều tiết nguồn nội lực dư thừa trong cơ thể. Cho nó phát tiết ra ngoài một cách chậm chậm, khiến vụ nổ tăng tiến tu vi không xảy ra là cả một nghệ thuật. Đã tiến nhập nội khí tầng một hậu kỳ đỉnh phong rồi sao? Kim Nam rên khẽ lên nhẹ nhẹ một tiếng kinh hỉ sung sướng. Sau một tuần thì Kim Nam đã hoàn toàn hấp thu hết sạch sẽ hai khỏa nội yêu đan cấp 2 kia. Lúc này hắn đang vui mừng vô cùng, liền đặt thêm hai khỏa nội yêu đan vào lòng bàn tay tiếp tục hấp thu. Lần này sự hấp thu nhanh hơn một chút, chỉ 4 ngày Kim Nam đã hấp thu triệt để hoàn toàn. Nhưng tu vi hắn chỉ tăng một bước không lập tức đột phá cấp bậc nội khí tầng 2. Xem ra lần này Kim Nam cần phải sử dụng nhiều nội yêu đan hơn nữa. Tiếp tục dồn nốt chỗ nội yêu đan còn lại trong túi vào lòng bàn tay. Khoảng chừng hơn 10 khỏa, mặc dù có chút chật chội lòng bàn tay vì nội yêu đan hơi nhiều. Lại vận công dồn nội khí hấp thu, tức thì một luồng nội lực vô cùng lớn lao vào cơ thể Kim Nam. Luồng nội lực lần này nhiều hơn luồng nội lực của các lần trước khi hắn hấp thu không biết bao nhiêu lần. Những tiếng ù ù vang lên trong kinh mạch Kim Nam, hẳn là luồng nội lực kia quá lớn, ngay tức khắc có một số chỗ kinh mạch bị phá nát. Nhưng cơ thể Kim Nam cũng thật hết sức biến thái. Khi cái kinh mạch kia vừa bị phá vỡ thì cơ thể hắn lập tức tu bổ ngay tức thì. Lần này thì kinh mạch sau khi tu bổ to lớn và rộng rãi hơn rất nhiều lần so với trước. Bùm, một tiếng nổ vang từ cơ thể Kim Nam phát ra bên ngoài. Sự đau đớn bởi kinh mạch bị phá vỡ và mở rộng thì Kim Nam có thể chống đỡ cắn răng mà không kêu lên. Nhưng vì lần này cái luồng nội lực kia quá lớn, đột phá tu vi các tầng cao thủ phát ra tiếng nổ nội lực lớn làm cho Kim Nam không thể khống chế được. Cái góc mà Kim Nam ngồi tu luyện này đã bị phá nát tung. Giá đựng công pháp cũng vỡ vụn, yêu tôm kia đang đứng canh gác cẩn mật lúc này phát hiện ra có tiếng nổ lớn liền nhanh chóng giơ binh khí ra lao về phía xảy ra vụ nổ quát lớn một tiếng ai. Biết mình đã bị bại lộ Kim Nam kinh hãi vô cùng. liền chớp nhoáng vơ tay về phía một binh khí gần nhất cạnh bên. Sau đó vận chuyển nội lực đại phát thân thủ nhanh như chớp nhảy về phía đống nội yêu đan cấp 3. Cầm ngay hai khỏa vào lòng bàn tay, bạo phát chiến ý sẵn sàng động thủ. Yêu tôm kia sau khi đến nơi nhìn thấy Kim Nam thì cũng không có lập tức động thủ. Mà lại cười mỉa mai một tiếng, ta lại cứ tưởng cái gì, hóa ra là một con chuột nhắt nhân loại nội khí tầng 2 sơ kỳ. Ngươi nếu thực sự biết điều thì hãy lập tức tự sát, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Ha ha ha, Kim Nam không có nội gì, cầm ngay kiện binh khí trường đao mà hắn vừa vơ được vận nội khí cực hạn bản thân bổ một đao thẳng vào mặt yêu tôm. Yêu tôm kia thấy Kim Nam không có khách khí như vậy, liền bực tức giơ trường thương tỏ vẻ coi thường mà đỡ một cách nhẹ nhàng trường đao của Kim Nam. Nhưng hắn liền lập tức kinh dị, không nghĩ cái nhân loại nhỏ nhoi mà hắn coi thường chỉ có nội khí tầng 2 sơ kỳ mà lại có luồng nội lực phát ra hùng hậu như vậy. Hắn chính là không biết rằng Kim Nam tồn tại không phải là một cái thân thể bình thường, mà cả cơ thể Kim Nam toàn bộ chính là đều chứa nội khí. Không như hắn chỉ tồn tại nội khí ở nội yêu đan. Cờ giác, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Cái trường thương kia của yêu tôm lập tức vỡ vụn. Không dừng lại ở đó, trường đao của Kim Nam vẫn mạnh mẽ tiếp tục đập vào ngực yêu tôm kia bịch một cái. Ngay lập tức yêu tôm kia phun ra một búng máu màu trắng. Hung hãn bật thân thể trở lại đứng thẳng, cầm vạt áo lau lau vết máu tươi còn sót trên miệng. Nổi điên lên thét lớn, vốn nghĩ chơi đùa với ngươi một chút, không ngờ ngươi lại khó nhai đến vậy. Được được, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Nói rồi yêu tôm kia vơ đại lấy một thanh đao bên cạnh, điên máu lao vào chém Kim Nam. Một vầng xanh gằn lên trong mắt yêu tôm. Nhất định hắn đang vô cùng tức giận. Kim Nam cũng mạnh mẽ vận chuyển nội khí đồng thời hấp thu điên cuồng nội yêu đan trong tay nhảy bổ vào chém yêu tôm. Cả hai lao vào quần sát nhau dữ dội, mới đầu Kim Nam chính là thua thế, liên tục bị yêu tôm áp đảo phun ra những búng máu liên tục, cơ thể hoàn toàn bầm tím. Nhưng đồng thời Kim Nam hấp thu nội yêu đan nhanh hơn gấp nhiều lần. Tu vi Kim Nam tăng vùn vụt, nửa khắc thời gian sau có một vụ nổ do sự đề thăng tu vi lên đến nội khí tầng 2 trung kỳ. Hai khắc thời gian sau là vụ nổ tăng tiến tu vi nội khí tầng 2 hậu kỳ, và một ngày sau Kim Nam đã tiến nhập cảnh giới nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong. Thân thể Kim Nam bây giờ hoàn toàn đau nhức và tím bầm. Thậm chí một số khớp tay và chân đã vỡ vụn, đồng thời cái đống nội yêu đan cấp 3 kia Kim Nam đã hấp thu hoàn toàn không sót viên nào. Cơ thể hắn tràn ngập một mùi hôi thối nồng nặc và đầy thứ chất lỏng đen kịt chảy ra do sự đào thải không tương thích lực lượng. Yêu tôm kia tức giận vô cùng. Hắn chính là trông coi kho tàng, kể cả khi nhìn thấy đống nội yêu đan kia cũng thèm nhỏ dãi ra muốn được hấp thu mà không có được. Thế nhưng cái đống nội yêu đan to lớn lù lù kia đã bị cái tên nhân loại mà hắn coi thường hấp thu một cách sạch sẽ không thương tiếc. Cái cục giận này hắn làm sao nuốt cho trôi đây? Mặc kệ tại sao cái tên nhân loại kia tại sao có thể hấp thu nội yêu đan nhanh một cách biến thái như thế? Yêu tôm tức không có thể nói lên lời, giơ trường đao xông vào tiếp tục chém về phía Kim Nam loạn xạ. Thân mình yêu tôm lúc này đã chao đảo và choáng váng. Nội khí không còn đủ hung mãnh để dồn vào trường đao một kích giết chết Kim Nam. Kim Nam mới đầu chính là một cái thua thế. Nhưng bây giờ tu vi tăng tiến lên một đoạn vô cùng lớn nên mặc dù bản thân bị thương thế rất nặng vẫn miễn cưỡng chống cự được một kích không có. Nội lực này, thân thể không cử động được nhưng nội khí còn sung mãn. Một đao kia chém vào thân thể Kim Nam không chứa nội lực. Tức khắc bị luồng nội lực hung mãnh trong cơ thể Kim Nam chấn vỡ nát tan. Yêu tôm kia hết sức lực thở hổn hển ngồi bệt sang một góc. Điên máu thét lên, ta giết nhà ngươi, tên nhân loại khốn nạn, đồ vô lại, đồ, yêu tôm kia sổ ra một tràng dài chửi mắng, bất lực ngồi thét lên về phía Kim Nam không có làm được gì. Kim Nam lúc này mới cười tâu toét nhìn về phía yêu tôm nói, mỉa mai phải ta vô lại. Nhưng cái tên vô lại này mà ngươi cũng không đánh được thì ngươi nên chết đi mới phải a, hơn ta những một cái cấp bậc mà không đánh lại được. Ta thấy ngươi nên chết đi cho đỡ nhục thì hơn. Ha ha, yêu tôm lúc này bực tức không có nói được gì đành câm miệng. Vận chuyển hấp thu thiên địa nguyên lực thật nhanh, nhằm bổ sung nội khí muốn giết Kim Nam ngay tức khắc. Nhưng yêu tôm chính là lúc này vẫn đang mù quáng, bởi cái thân thể của Kim Nam biến thái vô cùng. Yêu tôm kia vừa mới hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung nội khí được một tia, thì Kim Nam đã hoàn toàn bình phục, những cái vết bầm tím cũng hoàn toàn tan biến. Với tu vi nội khí tầng 2 đỉnh phong, Kim Nam từ tốn bước đến trước mặt yêu tôm như trêu ngươi tên này. Giờ trường đao phe phẩy nói ngươi muốn tự sát hay để ta ra tay? Ta nói trước nếu ta ra tay ngươi chính là sẽ không được toàn thây đó nha. Yêu tôm kia vừa tức giận vừa kinh dị muôn phần. Chính là tại sao cái tên nhân loại này không những hấp thu nội yêu đan tăng tiến tu vi cũng nhanh, mà hồi phục cũng vô cùng trâu bò. Ngươi, ngươi giết ta đi, yêu tôm kia bất lực không có làm gì được, đành thở dài bực tức gằn giọng lên nói. Kim Nam lúc lắc cái đầu ra vẻ đắc ý nói. Ngươi đâu có thể chết đơn giản như vậy, ta chính là còn những mấy cái sự tình muốn hỏi ngươi. Sự tình gì, chính là tại sao cái kho tàng quý báu như vậy mà chỉ có một yêu binh canh giữ. Còn nữa địa đồ biển cả ở đâu sao ta không có thấy. Còn nữa Nam Hải công chúa tuyển chọn phò mã nhất định có cần yêu cầu bắt buộc là thân yêu tộc hay không? Còn nữa, thôi, ta phát sợ cái câu còn nữa của ngươi rồi đấy. Để ta từ từ trả lời rồi ngươi hỏi tiếp không được hay sao? Yêu tôm kia kinh hãi thét lên như chết cha chết mẹ van xin Kim Nam vì những cái câu hỏi quá dồn dập của hắn. Cách chương.